Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, nguyện cái hôn. Chương 262, đánh phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy nói bệnh công chúa cần phải trị, mà cô, lỗ tai không tốt, cũng nên đi trị. Đều khiến người thuật lại cô còn cãi nhau với người khác như thế nào. Xích Dương tổng kết ý của cô vợ nhỏ nhà mình một chút, không nhịn được thuật lại cho Phùng Tử Đồng. Phùng Tử Đồng, Âu Minh Tịch, Trung Noãn Noãn. Phốc ha ha ha ha, bá khí, Âu Minh Tịch hoàn toàn không nghĩ tới Xích Dương vậy mà lại đối với cô như vậy, đều bị tức choáng, bị mắng con mắt biến thành màu đen, chưa tỉnh hồn lại. Phùng Tử Đồng thì là bị thái độ của Xích Dương hoàn toàn chọc giận. Là cô ta mới vừa nói chị họ tôi coi trọng đồ vật cô ta liền không muốn, chị họ tôi mới trả tiền cho cô ta. Làm sao, lúc này mới vừa cầm đồ vật, trở mặt liền không nhận người. Cô cũng đã nói. Là chị họ cô coi trọng đồ vật tôi không, nghĩ, muốn, mà không phải tôi không dám muốn. Tôi không muốn, đó là bởi vì những thứ đổ nát này tôi khinh thường đoạt cùng cô ta. Nhưng đây là người đàn ông của tôi, chồng chưa cưới của tôi, bảo bối chân quý nhất trong sinh mệnh của tôi, dựa vào cái gì bị chị họ cô coi trọng tôi liền muốn nhường. Cô ta thật đúng cho rằng mình là công chúa, người đàn ông tốt muốn nói một câu, ra 2 vạn khối tiền phí tổn liền có thể đạt được. Vậy vị công chúa này nhà các người về phần lớn tuổi như vậy còn độc thân sao? Cũng không phải cổ đại, còn đem đàn ông xem như đồ vật, bên đường mở đoạt. May mắn ba cô ta cũng chỉ là phó thị trưởng mà thôi, nếu như là thị trưởng, đây chẳng phải là đàn ông tốt toàn bộ thành phố Giang đều bị nhà họ Âu bọn họ Kim Ốc Tàng Kiều xem như đồ vật. Cô nói cái gì? Phùng Tử Đồng hoàn toàn bị Trung Noãn Noãn chọc giận, thế nhưng là lời nói của Trung Noãn Noãn cô lại tìm không thấy có thể nói lại. Dưới sự tức giận, xông lại liền muốn đánh Trung Noãn Noãn một cái tát. Trung Noãn Noãn giơ tay lên liền chuẩn bị đi đón, ai ngờ Phùng Tử Đồng lại giống diều bị đứt dây trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Nhìn xem Xích Dương chậm rãi thu hồi chân, Trung Noãn Noãn. Dựa vào, anh Xích Dương nhà cô vậy mà đánh phụ nữ. Đây đã là lần thứ 2 cô nhìn thấy anh Xích Dương đánh phụ nữ. Lần thứ nhất đánh chính là Trung Thiên Thiên, anh thậm chí ngay cả phụ nữ đều đánh. Âu Minh Tịch cũng triệt để mộng, Xích Dương vậy mà đánh phụ nữ, hơn nữa còn là đánh người của cô, đánh em gái cô, Âu Minh Tịch mau tới nâng, Phùng Tử Đồng vừa đau lại sợ, oa một chút liền khóc ra tiếng. Xích Dương anh quá mức, anh biết rõ cô ấy là em gái em anh còn đánh cô ấy. Anh đánh cô ấy cùng đánh em khác nhau ở chỗ nào? Xích Dương không có chút nào áy náy khi đánh phụ nữ, khuôn mặt nghiêm túc nói. Khác nhau chính là cô nên may mắn hôm nay bị đánh không phải cô. Nếu không tôi có thể sẽ càng dùng sức. Anh, Âu Minh Tịch đều muốn bị làm tức chết. Quát, anh là đàn ông, vẫn là quân nhân, là sĩ quan. Anh tại sao có thể đánh phụ nữ? Âu tiểu thư, nơi này có camera, là em gái cô muốn đánh vợ chưa cưới của tôi. Cho nên tôi mới phòng vệ chính đáng. Cô cũng biết tôi là quân nhân, như vậy trong mắt tôi liền không có phân chia đàn ông cùng phụ nữ. Chỉ phân chia làm người tốt cùng người xấu, người một nhà cùng kẻ thù. Cô ta muốn đánh vợ chưa cưới của tôi, với tôi mà nói, cô ta chính là kẻ thù. Mong cô đừng nói xấu sĩ quan, nếu không tôi không ngại kiện cô tội phỉ báng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là đàn ông mà cô coi trọng, tất cả đều xem cô như nữ vương. Cho tới bây giờ cô chưa từng có bị đối đãi ác liệt như vậy. Nhưng là đối mặt Xích Dương cường đại, vẫn là Xích Dương phải đánh phụ nữ, trong lòng Âu Minh Tịch cho dù tức giận, nhưng cũng không có cách nào. Trung Noãn Noãn nhìn xem Xích Dương, đều nói đàn ông đánh phụ nữ không phải đàn ông, nhưng vì cái gì cô cảm thấy đàn ông nhà cô đẹp trai thảm rồi đâu. Cách chương.